Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283: Thu Cùng Ảnh. Nhỏ kịch trường, có thể nhảy qua, ngươi vì cái gì không chạy? Sau lưng truyền đến một tiếng khàn giọng, băng lãnh bên trong mang theo mùi máu tươi thanh âm. Thu vành mắt hồng hồng, phía trên còn mang theo không có rơi xuống giọt nước mắt. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn thanh âm chủ nhân, kia là một đầu sói. Dưới ánh trăng lộ ra răng nanh, hai mắt hiện lấy huỳnh quang, như là trong đêm tối một tên tử thần. Thu là một đầu bạch cừu. Ta tại sao muốn chạy? Thu hỏi ngược lại, hốc mắt của nàng vẫn như cũ treo giọt nước mắt, như là với cái thế giới này không có lưu luyến. Thân là một con dê, cũng dám quật cường cùng sói mạnh miệng. Sói bị nàng hỏi khó. Một hồi lâu, hắn cười nhạo một tiếng. Ngươi không sợ ta ăn ngươi sao? Thu tiếp tục quật cường nói. Vậy ngươi ăn đi, dù sao ba ba mụ mụ của ta đều đi mất. Ta sống cũng không có ý tứ gì. Tại mấy ngày trước đó, Thu phụ mẫu phát sinh ngoài ý muốn. Hiện tại cái lưu nàng một mình sinh sống. Thu nước mắt rưng rưng dáng vẻ xúc động sói nào đó cây tiếng lòng. Quỷ thần xui khiến, hắn không có lập tức cắn chết cái này bạch cừu. Một hồi lâu về sau, Thu đã khóc xong tỉnh táo lại. Lại ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi, ngươi vì cái gì không ăn ta? Ta chỉ là muốn nhìn một chút con mồi trước khi chết biểu lộ mà thôi. Nhanh hừng đông, ngươi còn có thể lại nhìn một lần mặt trời mọc. Thu nhìn lấy sói mang theo chiêu tức biểu lộ dáng vẻ. Nhẹ gật đầu, tạ ơn, sói trong lòng có chút cổ quái. Cái này còn muốn nói tạ ơn. Thật là có ý tứ cừu. Một sói một cừu liền cùng nhau chờ nán lại. Thẳng đến mặt trời mọc, ánh mặt trời ấm áp tấm hình đến trên thân. Xua tan đêm tối rét lạnh, sói rất ít nhìn mặt trời mọc, không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất lặng yên nhìn mặt trời mọc. Vậy mà là cùng con mồi của mình cùng một chỗ nhìn. Mãi cho đến gần vào lúc giữa trưa, sói cũng không có ăn hết cừu. Thu lại nhịn không được nói. Ngươi làm sao còn không ăn ta? Sói nói mà không có biểu cảm gì nói. Ta không đói bụng. Thu đứng lên, liền muốn hướng nơi khác đi đến. Không ăn ta thì thôi, ta đến địa phương khác đi chết. Sói hiếu kỳ Thu dự định chết như thế nào. Vẫn đi theo nàng, Thu đi tới một chỗ cao cao vách núi. Phía dưới thâm uyên nhìn thấy người đầu váng mắt hoa. Thu tại bên vách núi trù trừ, khẩn trương phát run. Sói cười nhạo một tiếng. Thu liền quay đầu quát. Ngươi cười cái gì? Sói cười lạnh nói. Ngươi còn không muốn chết. Ngươi vẻ mặt này ta nhìn nhiều. Con mồi của ta trước khi chết cũng giống như ngươi dạng này. Sợ hãi phát run, Thu bị một câu nói trung tâm sự tình. Ủy khuất ngồi trên mặt đất khóc lên. Ta đây nên làm cái gì? Ta cảm giác còn sống cũng thật là không có ý tứ. Nghĩ chết lại không dám. Sói nói, thật muốn chết, ta có thể ăn ngươi. Thu mặt xám như cho. Nói, vậy ngươi bây giờ liền ăn ta đi. Trước khi chết, ngươi còn có cái gì nguyện vọng sao? Ta cho phép ngươi trước hoàn thành. Ăn như vậy, thịt mới sẽ không đắng chát. Sói đề nghị, Thu nghiêm túc nghĩ nghĩ. Mình còn có cái gì tâm nguyện đâu? Đột nhiên nhớ tới ba ba mụ mụ mang nàng đi qua bên kia dốc núi ăn nhung cỏ. Hương vị rất ngọt ngào. Nàng dự định cuối cùng lại ăn một lần. Ta nghĩ đến bên kia trên sườn núi ăn một lần nhung cỏ. Ân, sói liền đi theo Thu cùng một chỗ. Đến bên kia dốc núi ngây người cả ngày. Thu ăn rất thỏa mãn. Sói liền tại trên sườn núi hóng hóng gió. Nhìn lấy nàng, ngươi muốn ăn một chút sao? Những này nhung cỏ rất non ăn thật ngon. Ta chỉ ăn thịt, bóng đêm giáng lâm. Thu hài lòng đến sói trước mặt nằm xuống, đem cổ họng của mình lộ tại cái nanh của hắn bên dưới. Ta ăn no cỏ, hiện tại đến ngươi ăn thịt. Sói hé miệng, nhẹ nhàng cắn cổ họng của nàng. Hắn có thể cảm nhận được nàng khẩn trương, mà hắn chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền có thể kết thúc tính mạng của nàng. Một lát sau, sói buông lỏng ra cổ họng của nàng. Thu nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Ngươi làm sao còn không ăn ta? Sói âm thanh lạnh lùng nói. Chờ ngươi vỗ béo một điểm lại ăn. Ngươi còn có cái gì tâm nguyện sao? cùng một chỗ hoàn thành đi. Thu nhẹ gật đầu. À, vậy được rồi. Ta đây cố gắng ăn nhiều một điểm rồi. Ta nghĩ ngày mai còn nhìn mặt trời mọc. Sói đồng ý. Ngày thứ hai tiếp tục bồi tiếp Thu cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc. Tiếp đó, trông coi nàng tại dốc núi bên kia ăn nhung cỏ. Thu ăn rất chân thành. Nàng định đem chính mình ăn mập một điểm. Dạng này sói liền có thể ăn nàng. Liên tiếp vài ngày, sói đều cùng với nàng ở cùng nhau. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ đi ra ngoài một chuyến. Căn bản không lo lắng Thu chạy trốn. Trở về thời điểm nhìn đến Thu còn tại chỗ ăn cỏ. Ngược lại là sói hơi kinh ngạc. Ngươi làm sao không chạy? Ta tại sao muốn chạy? Ngươi đến cùng lúc nào mới ăn ta à? Ta mỗi ngày ăn đến đều chống đỡ bụng. Ta đã rất mập. Ta không đói bụng. Chờ ngươi lại ăn béo một chút. Thu biết rõ. Sói khẳng định là đói bụng. Có thể sói không ăn nàng. Hắn ra ngoài trở về thời điểm. Trên thân mang theo mùi máu tươi. Cừu ăn cỏ. Sói là ăn thịt. Cái này mảnh dốc núi nhung cỏ hương vị cực tốt, nhưng cũng không có cái khác cừu tới ăn, bởi vì đây là bầy sói lãnh địa. Để Thu có chút kỳ quái là, nàng tại nơi này ăn thật nhiều ngày cỏ, nhưng không có cái khác sói tới quấy rầy qua nàng. Là ngươi tại thủ hộ lấy ta đi. Thu hỏi tại trên sườn núi nằm nhìn nàng ăn cỏ sói. Ngươi là con mồi của ta. Sói lạnh nhạt nói, bởi vì cùng cái khác sói tranh đấu. Trên người hắn mang một chút tổn thương. Có thể hắn vẫn như cũ cùng người không việc gì một dạng. Người chảy máu. Rất đau a, không có cảm giác. Thu liền hái được một chút thảo dược. Giúp sói đắp vết thương. Những dược thảo này cực kỳ hữu hiệu. Không cần ngươi quan tâm. Sói đột nhiên giống như phát điên. Đẩy ra Thu. Chính mình chạy vào trong rừng. Thu ngây ngốc đứng tại chỗ. Nhìn lấy sói bóng lưng. Nghĩ thầm chính mình cũng là điên rồi đi. Hắn nhưng là sói a. Có thể đến ngày thứ hai. Song phương lại giống người không việc gì một dạng. Sói tiếp tục trông coi Thu ăn cỏ. Thu vẫn như cũ cực kỳ cố gắng ăn cỏ. Có thể sói dù sao là ghét bỏ nàng quá gầy. Bắt đầu ăn không có thịt. Trên sườn núi chỉ có sói cùng cừu. Thường xuyên cũng sẽ truyền đến thú vị đối thoại. Sói. Ngươi nhìn ta mang đóa hoa này có đẹp hay không? Xấu chết, Thu cũng không để ý. Nhất định là sói không có ánh mắt. Rõ ràng là đẹp mắt như vậy. Ngươi nói mây trên trời sờ tới sờ lui là giống như cây bông một dạng a. Không biết, ngươi vì cái gì dù sao là một thân một mình a. Sói không phải đều là thành quần kết đội sao? Quá ồn, ta gọi Thu, ngươi tên là gì? Lẫn nhau biết lâu như vậy. Cừu lần thứ nhất nói cho sói tên của nàng. Sói cũng chưa từng hỏi qua nàng danh tự. Ta không có danh tự. Sói không có nói láo. Tộc đàn bên trong, chỉ có sói đầu đàn mới xứng có được danh tự. Bởi vì lâu dài cùng cừu ở chung một chỗ. Thậm chí còn vì cái này cừu cùng tộc nhân tranh đấu. Hắn bị trong tộc cho rằng là sỉ nhục. Thậm chí liền cạnh tranh sói đầu đàn cơ hội cũng bởi vậy bỏ lỡ. Mới sói vương tên là Phong, gọi là Phong Hoàng, ta đây cho ngươi lấy cái danh tự a, gọi ngươi ảnh có được hay không? Về sau ngươi chính là cái bóng của ta, chúng ta không rời không bỏ. Sói không nói gì, có thể theo cái này về sau, Thu vẫn đều là gọi hắn ảnh. Hắn cũng chậm chậm quen thuộc xuống dưới. Lại là một năm mùa đông, ảnh bị Phong Hoàng khu trục ra bầy sói. Hắn đối Thu nói: Về sau không thể ở chỗ này dốc núi ăn cỏ. Ta mang ngươi đến địa phương khác đi ăn. Cho dù ảnh chưa từng có cùng Thu nói qua trong tộc sự tình. Có thể Thu vẫn có thể phát giác được cái gì. Nàng lôi kéo ảnh. Lại một lần nữa đem cổ họng của mình bộc lộ tại bên mồm của hắn. Ảnh, ngươi ăn ta đi. Đến lúc đó đem xương cốt của ta chôn ở cái này mảnh dốc núi. Ngươi liền có thể không cần rời đi nơi này. Ta cũng có thể một mực bồi tiếp ngươi. Ảnh nhìn lấy ánh mắt của nàng bên trong nước mắt. Giống như lần đầu gặp gỡ lúc. Dáng dấp của nàng. Tâm tình của hắn có chút bực bội. Quát, ta nói để ngươi theo ta đi. Ân, chấm ngoặc kép. Thu nhẹ gật đầu. Không nói gì nữa. Chỉ là chăm chú mà ôm lấy hắn. Ảnh mang theo Thu rời khỏi tộc địa. đi đến một chỗ không có sói hoang dã. Nơi này linh khí mỏng manh, bọn hắn sẽ không tìm được bên này. Chúng ta ngay ở chỗ này định cư. A Thu cùng ảnh đi tại trên mặt tuyết. Nơi này linh khí như là chạy mất hết một dạng. So tộc địa bên trong mỏng manh rất nhiều. Loại địa phương này cái khác linh thú cũng không nguyện ý tới. Ảnh, về sau nơi này chính là nhà của chúng ta sao? Thu cực kỳ ưa thích nơi này. Tuyết trắng thế giới bên trong. Chỉ còn nàng cùng ảnh. Một đầu sói yêu lên một con dê. Con kia cừu cũng yêu lên con kia sói. Sinh hoạt rất bình tĩnh. Thức ăn có chút khuyết thiếu. Nhưng chỉ cần có thể cùng một chỗ liền đầy đủ. Bên ngoài phong tuyết rất lớn. Thu cùng ảnh liền trốn ở trong sơn động. Thu rúc vào ảnh trên thân. Cảm thụ được hắn mang tới ấm áp. Lại nhìn lấy bên ngoài sơn động phong tuyết. Nàng nói khẽ. Ảnh, người biết vì sao lại có phong sao? Không biết. Đây là chết đi người đang kêu gọi hắn lúc còn sống thích nhất người. Thế giới này quá nhiều người. Kêu gọi thời điểm. Liền biến thành phong. Vậy ngươi biết vì sao lại có tuyết sao? Không biết. Tốt à. Thu đột nhiên nhìn lấy ảnh con mắt. Mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. Ảnh, ngươi sẽ một mực yêu lấy ta sao? Ảnh lạnh nhạt nói. Thẳng đến ta chết. Thu hôn hắn mặt. Ta cũng vĩnh viễn sẽ không thoát đi ngươi. Ngươi là ta ác lang. Tại cái này phong tuyết phiêu linh mùa đông đất tuyết bên trong. Thu cùng ảnh thành hôn. Một sói một cừu đối thiên địa bái một cái. Kết xuống đồng hành cùng nhau cả đời lời thề. Về sau con của chúng ta lấy vật gì danh tự tốt. Thu đạp trên dưới chân lớp phủ tuyết. Nhìn lấy ảnh. Mắt bên trong đều là ngọt ngào. Muốn không liền gọi tình a. Ảnh. Ngươi biết không? Ta đối với ngươi ưa thích giống như là đi qua dịu dàng vân. Ta gặp được tình. Ảnh liền sụ mặt nói. Ta cũng không dịu dàng. Thu cười nói. Không, ngươi là ta cả đời sẽ chỉ gặp phải một lần dịu dàng ác lang. Ngươi nghĩ quá xa, chờ chúng ta đều có thể hóa hình ngày đó lại nghĩ không muộn. Đây chính là đại sự. Hiện tại liền phải nghĩ kỹ tới a, vậy liền gọi tình. Ta nghe ngươi a. Thu cùng ảnh tránh được tộc đàn. Một mình tại cái này hoang vu đất tuyết bên trong sinh hoạt. Nhưng dù cho như thế. Hay là có người không nguyện ý bỏ qua bọn hắn. Phong hoàng tới rồi. Mang theo trong tộc trấn tộc chi bảo. Thu. Ngươi về sơn động bên trong đi. Ta muốn lưu lại giúp ngươi. Hắn có thần ngân đao. Đánh không lại. Trở về. Nhìn lên trước mặt Thu cùng ảnh tại lôi lôi kéo kéo. Phong hoàng cười nhạo một tiếng. Cùng cừu cùng một chỗ sinh hoạt sói. Thật đúng là trong tộc sỉ nhục a. Chấm ngoặc kép. Phong. Vị trí tộc trưởng ta đã từ bỏ không cãi. Ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ảnh che chở Thu. Cắn răng nói. Ngươi một ngày bất tử. Ta tộc trưởng này liền một ngày làm không an lòng. Trước mắt liền tới tác thành các ngươi. Cùng đi làm một đôi bỏ mạng uyên ương a. Phong hoàng xách theo thần ngân đao hướng ảnh sát tới. Hai con sói chém giết lại với nhau. Trên mặt tuyết rất nhanh liền nhiễm lên màu đỏ tươi. Phong hoàng nguyên bản cùng ảnh cùng là trong tộc thiên chi kiêu tử. Từ khi ảnh sa đọa về sau. Phong hoàng liền hưởng thụ lấy trong tộc tất cả tài nguyên. Hiện tại càng là có thần ngân đao trợ trận. Ảnh rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Một chảo phía dưới. Ảnh mắt trái bị phong hoàng vạch mù. Trên mặt của hắn cũng xuất hiện một đạo kinh khủng miệng máu. Nhịn được như vậy, trên thân nhiều chỗ gãy xương. Trọng thương đã không sức tái chiến. Ngao ảnh tiếng kêu thảm thiết đau đớn nắm chặt động lên Thu trái tim. Nàng biết rõ ảnh thất bại. Đối mặt cường đại phong hoàng, Thu trong lòng tuôn ra dậy to lớn dũng khí. Nàng hướng phong hoàng nhào tới. Sừng dê trướng dài. Thật sâu đâm vào phong hoàng cẳng tay ở trong. Các ngươi đều phải chết. Phong hoàng lại là một chân. Lần này, đem Thu mắt phải vạch mù. Đồng dạng trên gương mặt nàng lưu lại một đạo kinh khủng miệng máu. Thu ngã xuống tại ảnh bên người. Nàng căn bản không phải phong hoàng đối thủ. Tiếp xúc ngắn ngủi, đã là vết thương đầy người. Cặp kia đã từng ngập nước hai mắt. Hiện tại chảy là huyết lệ. Ảnh. Người đi mau, chấm ngoặc kép, ta không đi, ta không đi, Thu, Người đi mau. Ta ngăn chặn hắn. Ta muốn giết hắn. Ảnh. Ta cái mạng này là ngươi. Ta nói qua muốn hồi báo ngươi. Người đi à. Băng lãnh phong tuyết rơi vào ảnh trên mặt. Hắn đột nhiên nhớ tới Thu đã từng hỏi hắn tuyết là cái gì. Tuyết a là chết đi dòng người bên dưới nước mắt. Nhưng trái tim lạnh, nước mắt liền kết thành bông tuyết a. Chấm ngoặc kép, a a. Ảnh đau nhức tê tâm liệt phế. Thỏa đáng hắn muốn cùng Phong Hoàng liều mạng thời điểm. Thời không đột nhiên xuất hiện một vết nứt, đem hắn hút vào. Hắc ám chìm ngập lúc. Hắn nhìn đến Thu con mắt. Hắn biết rõ nàng muốn nói cái gì. Hắn gào thét, tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.